Chương 307, mở cửa sổ. Lương Vệ Hoa mặt ra y nói ra, cái kia không giống nhau, ta cái kia cũng không có có nhiều như vậy mắt đây, hơn nữa còn xin mời chuyên gia nghiệm chứng qua, nhưng căn này vật liệu nguy hiểm rõ ràng phải lớn rất nhiều mà. Lương Tề Siêu cười lạnh nói, mua vật liệu gỗ làm sao có khả năng không nguy hiểm, mở cửa sổ về sau phẩm chất không tốt cũng không cần, sở hữu nguy hiểm cũng làm cho Nhược Phi đến ga nhờ, nào có đạo lý như vậy. Lương Vệ Hoa vừa nghe, lập tức nắm lấy Lương Tề Siêu trong lời nói thật xấu, thật nhanh nói ra, Tề Siêu, lời này của ngươi nhưng là không đúng, hiện tại muốn mua vật liệu gỗ người là biểu thúc, ngươi đây là đứng ở ai trên lập trường nói chuyện, A Nhược Phi là bằng hữu ta, hắn bỏ ra nhiều như vậy tinh lực đi tìm Kim Ti Nam vật liệu, đã giúp ta chăm sóc rất lớn, dựa vào cái gì còn muốn hắn gánh phong hiểm. Lương Tề Siêu không cam lòng yếu thế nói. Lương Vệ Dân thấy thế nhưng không khỏi âm thầm cau mày, liền vội vàng nói, Tiểu Siêu, đừng nói nữa, dưới cái nhìn của hắn Lương Tề Siêu vẫn là non hơi có chút, Lương Vệ Hoa rõ ràng xếp đặt cái bộ, hắn nhưng đâm đầu lao vào. Hiện tại cái đề tài này đã bước lên đến rồi, Lương Tề Siêu càng là cho Hạ Nhược Phi nói chuyện, liền càng dễ dàng gây nên đường lao ra tử hiểu lầm. Lương Hiểu Quân cũng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, trong lòng càng la âm thầm mừng thầm. Chỉ có đường lao ra tử vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, cũng không có tỏ thái độ. Chỉ là tùy ý những bọn tiểu bối này miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Hạ Nhược Phi thờ ơ lạnh nhạt đã có một hồi, hắn thấy rất rõ ràng, Lương Vệ Hoa chính là không cam lòng cứ như vậy bị Lương Vệ Dân so không bằng, mới có thể đưa ra như vậy vô liêm sỉ yêu cầu, mà Lương Tề Siêu đứng ra bên vực lẽ phải, đúng là cho Lương Vệ Hoa một cái bất ngờ kinh hỉ. Đương nhiên, ở Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn là cảm giác được rất ấm áp, xem ra ánh mắt của chính mình không sai. Lương Tề Siêu đích thật là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Hắn nhìn thấy Lương Vệ Hoa cùng Lương Hiểu Quân hai cha con đều lộ ra nụ cười đắc ý, cũng không nhịn được ở trong lòng nở nụ cười gằn. Đối với căn này vật liệu, Hạ Nhược Phi có tự tin 100%, vì lẽ đó Lương Vệ Hoa điểm tiểu tâm tư kia là nhất đi nhờ không thể được như ý, hơn nữa Lương Vệ Hoa lại nhiều lần từ đó làm khó dễ. Khi hắn tài lộ, hắn coi như là nê Bồ Tát cu nở dê có ba phần ho a khi. Tự nhiên không thể tính như vậy. Hiện tại Lương Vệ Hoa nói lên yêu cầu này, để Hạ Nhược Phi đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, liền hắn quyết định sẽ giúp Lương Vệ Dân cùng Lương Tề Siêu một cái, triệt để đem Lương Vệ Hoa dẫm lên trong hầm đi. Tâm niệm đến đây, Hạ Nhược Phi khẽ mỉm, cười nói ra, đường lao gia tử, mở cửa sổ chuyện này, ngài chính mình thấy thế nào? Đường lao gia tử cười ha hả nói ra, Hạ tiên sinh, quyền quyết định này ở ngươi. Đương nhiên, mặc dù ngươi không muốn mở cửa sổ, khối này vật liệu ta vẫn như cũ sẽ tiêu 10 triệu mua lại, liền hiện nay vẻ ngoài biểu hiện tới nói, nó đáng giá cái giá này. Hạ Nhược Phi đối với đường lao gia tử quan cảm QNZ tốt hơn rất nhiều, đương nhiên hắn cũng biết này một ít tiền ở lao gia tử này trong mắt xác thực không tính là gì, coi như là gây sự chú ý QNZ không có gì ghê gớm. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói ra, ta làm ăn luôn luôn lấy sự tin cậy làm gốc, đã có người đưa ra muốn mở cửa sổ. Vậy thì mở một cái QNZ không có gì, bất quá Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm chuyển đề tài, tiếp tục nói ra, nếu như mở ra phẩm chất biểu hiện không được, lao ra tử ngươi trực tiếp vỗ ngông rời đi ta QNZ không hai lời, nhưng nếu như phẩm chất vượt xa chúng ta tưởng tượng, vậy bây giờ cái này 10 triệu ra ca nhưng là không thật thích hợp. Đường lao ra tử cười ha ha. Nói ra, Hạ tiên sinh thoải mái, bất quá ta vừa vặn cũng là không thích chiếm người tiện nghi. Khối này vật liệu coi như mở ra phẩm chất rất kém cỏi, chỉ cần nó là kim ti nam, ta vẫn như cũ sẽ 10 triệu mua lại. Nếu như phẩm chất tốt vô cùng, vậy thì nên cho bao nhiêu cho bao nhiêu. Lương Vệ Hoa vừa nghe, liền vội vàng nói, biểu thúc, chuyện này dựa theo đường lao gia tử nói, cái kia Hạ Nhược Phi căn bản là đứng ở thế bất bại, bất luận kết quả tốt xấu, chỉ cần căn này kim ti nam là thật, vậy thì chí ít có thể kiếm lời 10 triệu. Vệ Hoa, đây là ta cuối cùng quyết định. Đường lao gia tử lạnh nhạt nói. Là biểu thúc. Lương Vệ Hoa liền vội vàng nói. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, bất quá nghĩ lại, nếu như căn này vật liệu mở ra rất kém cỏi, vậy thì mang ý nghĩa Lương Vệ Dân phụ tử làm hỏng việc rồi. Hơn nữa đường lao gia tử còn bỏ ra hưởng tiền, tự mình chèn ép Lương Vệ Dân phụ tử mục đích trên thực tế cũng đạt tới. Nghĩ tới đây Lương Vệ Hoa tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít, hắn con ngươi vội vã xoay chuyển mấy lần. Rồi lập tức nói ra, biểu thúc, nếu đề nghị này là ta đề, vậy ta QNZ tỏ thái độ, vạn nhất căn này vật liệu thật sự phẩm chất tốt vô cùng, cái kia thêm ra tới chênh lệch giá để ta tới thanh toán Đường lao gia tử nghe vậy nết miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Mà Hạ Nhược Phi nhưng là ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, cái kia quyết định như vậy đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại nhìn phía Lương Vệ Dân, nói ra, Lương thúc thúc, vậy thì làm phiền ngươi an bài một chút, xin mời người sư phụ mang tới thiết bị, lại đây cho căn này vật liệu mở cửa sổ. Lương Vệ Dân điểm gật đầu nói ra, được rồi, không thành vấn đề. Lương Vệ Dân nắm điện thoại di động này tới cửa đi đánh điện thoại liên lạc thợ mộc sư phụ, mà Hạ Nhược Phi thì lại cười nói ra, Đường lao gia tử, mời. Ngồi đi, trong kho hàng tương đối đơn sơ, ngài bỏ qua cho. Này trong kho hàng cũng chỉ có bô nở cái tợ lặt tiệp băng ghê mà thôi, Đường lao gia tử cũng sẽ không tính toán những này, cười ha hả gật đầu cảm ơn, nhận lấy Hạ Nhược Phi đưa tới tợ lặt tiệp băng ghê. Sau đó Hạ Nhược Phi lại cho Viên San cùng Lương Tề Siêu hai mẹ con một người một cái tợ lặt tiệp băng ghê, sau cùng một cái ghế, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không khách khí chút nào giữ lại tự dụng. Cho tới Lương Vệ Hoa đám người, Hạ Nhược Phi mới chẳng muốn quản đây liền để bọn họ đứng tốt. Lương Vệ Hoa âm lành ánh mắt đảo qua Hạ Nhược Phi, cu nở dê không nói gì, liền đứng bình tĩnh sau lưng Đường lao gia tử, khoe miệng còn mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ta lại không được tên tiểu tử này sẽ đi đại vận hư mở ra khẳng định là rác rưởi. Lương Vệ Hoa ở trong lòng âm thầm nói ra. Chờ mở y mở y phu tờ, Lương Vệ Dân liên hệ thợ mộc sư phụ cũng đã mang theo công cụ đi tới nhà kho. Rất nhanh mọi người liền vây đến cái kia vật liệu xung quanh. Thợ mộc đang trưng cầu Hạ Nhược Phi cùng Đường lao gia tử ý kiến về sau, rất nhanh cầm một cái chạy bằng điện cái bảo cắm điện vào bắt đầu chuẩn bị thao tác. Đường lao gia tử nếu như mua lại căn này vật liệu, là muốn trở về đi làm quan tài, vậy thì yêu cầu tận lực bảo đảm cả cây vật liệu hoàn chỉnh tính. Bởi vậy nghề mộc sư phụ chỉ là xóa một phần vỏ cây, sau đó dùng cái bảo từng điểm một đem rác gỗ đào hạ xuống, rất nhanh sẽ tiếp cận tỷ lệ chiếm cứ cả cây vật liệu 95% tâm tài. Ở chạy bằng điện cái bảo tiếng xèo xèo bên trong, kim ti nam bên ngoài một lớp mỏng manh rác gỗ rất nhanh sẽ bị đào xuống, lộ ra bên trong kim ti nam tâm tài, cái này cũng là chân chính bán lấy tiền địa phương. Lộ ra tâm tài về sau, thợ mộc sư phụ thao tác càng thêm cẩn thận rồi, dù sao đây là chân quý kim ti nam vật liệu a. Rất nhanh, thợ mộc sư phụ cu nở dê đào đi tới một phần nhỏ tầng ngoài cùng tấm tài, thân cây trên lộ ra một khối rộng hai khoảng 15 cm, dài một thước rơi tả hữu bằng phẳng mặt cả tờ, vì Đường lao gia tử có thể càng tốt mà phán đoán căn này giá trên trời vật liệu gỗ phẩm chất. Thợ mộc sư phụ còn đặc biệt để mặt cả tờ trải qua ba cái mắt cây. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.